hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 38, thuốc giải rượu. Góc truyện audio chấm cơm. Các nàng hướng mắt nhìn nhau. Không đâu, ta nhất quyết không có uống. Các nàng đồng thanh nhăn mặt nói. Ánh mắt van xin với bộ dạng say của các nàng nhìn các chàng. Không uống cũng phải uống. Viên Hạo kiên định nói. Lời nói của Viên Hạo làm niềm hy vọng của các nàng đều bị dập tắt. Các nàng nhìn nhau gật đầu, mỗi người cầm bát thuốc đi về phía các nàng. Không, ta không muốn, các nàng nói xong liền che mồm. Thấy các nàng che miệng, các chàng phải lấy tay hở xuống. Khi gở thành công liền đưa thuốc tới miệng, nhưng các nàng liền lấy tay giữ bát thuốc. Cứ đẩy đi đẩy lại. Ta không muốn uống, Y Vân cự tuyệt nói. Nàng phải uống, Viên Hạo nhăn mặt nói. Không uống, cứu ta, Nhiên Nhất đẩy bát thuốc nói. Ở đây không ai cứu nàng đâu. Mau uống đi, Dạ Tước nhíu mày nói. Ta không thích uống, Thanh ánh mắt van xin nhìn Đế Bạch nói. Nhìn ta như vậy cũng không có tác dụng. Đế Bạch cười tà mị nói. Sao ngươi lại ép ta? Thu Tâm tay đẩy bát thuốc quay đầu sang chỗ khác nói. Cô nương đắc tội rồi. Hàn vẫn cố đẩy bát thuốc đến miệng Thu Tâm nói. Cô mau uống đi, Sinh nhìn Hoan Nhi nói, nhưng nàng chỉ mím môi rồi lắc đầu lia lịa. Không uống, Hoan Điệp lườm Hạo nói. Nó không đáng sợ vậy đâu. Ta đâu có bỏ độc, cô không cần lo. Hạo mỉm cười nói. Sao ta biết là không có độc chứ? Người uống trước đi, Hoan Điệp nhanh trí nói. Đứng vậy, các người uống trước đi. Các nàng ăn ý đồng thanh. Chiêu kích tướng của các nàng không có tác dụng. Đã vậy thì, Viên Hạo nói. Các chàng hiểu ý nhau nên điểm huyệt các nàng để cho các nàng uống thuốc. Sau một hồi cho các nàng uống xong liền giải huyệt cho các nàng. Các chàng cũng chỉ cho các nàng uống nước trắng, không cho ăn ngọt, coi như trừng phạt các nàng. Các nàng liền nằm xuống tại chỗ, hồn của các nàng như bay ra ngoài chứ không có ở trong người của các nàng. Sao đắng vậy chứ mà còn chỉ có nước chàng uống, các nàng nghĩ. Ánh mắt hận ý nhìn các chàng, chắc chắn họ cố ý, các nàng nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt như vậy của các nàng, các chàng cười nhếch mép rồi đi ra khỏi phòng. Các chàng vừa đi xong, các muội lên đây nằm đi, Y Vân nói. Dù sao giường của nàng có 10 người ngủ cũng vừa. Thanh lập tức đi đến giường nằm lên. Chấm, không được đâu, Thu Tâm nói. Đúng vậy, Hoan Nhi và Hoan Điệp gật đầu đồng ý nói. Không, nhưng nhị gì hết lên đây. Không phải chúng ta là tỉ muội sao? Mau đi lên đây, Y Vân nhíu mày nói. Đúng vậy, các muội mau lên đây. Thanh vui vẻ nói. Không lo hết chỗ đâu. Nhiên phụ họa theo. Cuối cùng các nàng phải nằm chung một giường, vui vẻ ôm nhau ngủ mà không biết vẫn có vài người ở gần đó nghe được. Hành Luin, đố các bạn là ai? A. Viên Hạo, B. Dạ Tước, C. Đế Bạch, D. Cả sáu chàng. Mọi người đoán xem, hi hi, đáp án rất đáng ngờ đấy. Cách chương.